bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đệ 19 chương, tuy rằng là bị người não bổ mạnh mẽ ghép CP, nhưng vẫn là thực xấu hổ à, cũng không biết hắn nghe thấy được nhiều ít, hẳn là không có nhiều ít đi, Ấn Lâm Kiến Lộc tồn tại cảm, hắn chỉ cần xuất hiện liền sẽ thực mau bị người phát hiện. Như vậy tưởng tượng Diêm Hàn liền thoáng yên tâm, hắn quay lại thân tới đối thượng Lâm Kiến Lộc một đôi giếng cổ không gợn sóng đôi mắt. Liền càng thêm khẳng định loại này ý tưởng, không khỏi thả lỏng lại, người chung quanh ở Lâm Kiến Lộc đã đến về sau liền không có người tùy tiện nói chuyện. Đám người hơi chút tản ra một ít, nhưng còn không có người nào rời đi, Diêm Hàn mắt thấy Lâm Kiến Lộc đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Không có nói vừa rồi kia lạn tao tao một đám sự. Mà là nói, theo dõi bên kia ta nhìn, từ hình dáng đặc thù tới xem cùng vị đồng học này đích xác rất giống là cùng cá nhân, Lâm Kiến Lộc. Sở xem phương hướng đúng là La Văn Long nơi vị trí. Không cấm lại lần nữa chứng thực là La Văn Long cố ý đem người khác cho hắn thư tình dán ra tới. Từng đôi sắc bén đôi mắt tựa như một phen thanh đao tử. La Văn Long chỉ cảm thấy thế giới đều phải sụp đổ. Hắn hận không thể chui vào khe đất nhi đi. Không phải, này vốn dĩ không phải ta bổn ý. Là người kia cùng ta nói. Hắn lẩm bẩm tự nói. Sau eo nhi đã bị người dỗi một chút. Đau đớn rất cường liệt. Cái này làm cho La Văn Long thực mau thanh tỉnh lại đây. Dừng thanh âm ni hắn là bị mỡ heo che tâm. Cho rằng như vậy là có thể trả thù là có thể hung hăng thương tổn cái này nguyên lai còn nói thích. Chính mình, không đến hai chu thời gian phát hiện so với chính mình điều kiện càng tốt liền quyết đoán thông. Đồng người khác nữ sinh, nhưng hắn lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Ngắn ngủn 10 ngày qua thời gian, nguyên bản nội hướng thẹn thùng nữ sinh thế nhưng giống thay đổi cá nhân dường như. Nàng nội tâm trở nên cùng nàng bề ngoài giống nhau cường đại. Tự tin, tiểu thái dương dường như yểu yểu sáng lên, đã không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thương tổn. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành như vậy. Đều là người kia nói với hắn chỉ cần đem thư tình cùng ảnh chụp dán lên đi hắn là có thể trả thù. Nhan hàm, hơn nữa còn có thể lấy người bị hại thân phận khiến cho nữ thần chú ý. Người kia cũng nói, nàng sẽ giúp hắn giật dây bắc cầu, cùng ta đi tranh dạy dỗ chỗ đi, Lâm Kiến Lộc nói. La Văn Long ở một đám mắng to cha nam trong thanh âm lựa chọn trầm mặc. Vùi đầu cùng Lâm Kiến Lộc đi rồi, Diêm Hàn là đương sự tự nhiên cũng đến đuổi kịp, hắn trước mắt quầng sáng lại lần nữa biểu hiện ra một đoạn nhi La Văn Long tâm lý hoạt động. Nhưng từ đầu đến cuối cái kia phía sau màn xúi dục giả tên đều không có xuất hiện quá. Làm ra loại sự tình này, ảnh hưởng hướng nhỏ nói là chậm trễ hắn giữa chưa ăn cơm học tập thời gian. Hướng lớn nói, nếu chuyện này nếu là chính mình xấu hổ với phản kháng. Vậy chỉ có thể đứng bị đánh, mặc dù hắn không ngại những người khác thấy thế nào nói như thế nào. Nhưng chuyện này muốn nháo đến trường học trước mặt cũng đủ hắn uống một hồ. Hắn vừa mới hỏi, yêu đương việc này tuy rằng hệ thống không cổ vũ duy trì. Nhưng cũng không ảnh hưởng năm hạng toàn năng thành tựu. Dùng tiểu ngũ nói mọi người đều là muốn thành niên người. Nói điểm luyến ái không có gì. Nhưng bởi vì yêu đương chậm trễ học tập hoặc là hoàn thành thành tựu. Đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Có điểm xuẩn, điểm này Diêm Hàn cũng rất nhận đồng, nhưng vấn đề phiền toái liền phiền toái ở hệ thống tuy rằng không ngại. Trường học lại rất để ý, lần này sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có người có thể hiểu biết nguyên chủ cùng La Văn Long chi gian từ đầu đến cuối. Thậm chí có thể xúi dục La Văn Long có thể chính mình hắn dán ra tới. Không biết còn sẽ có cái gì sau chiêu. Mà Lộc Trạch Cao Trung lại từ trước đến nay lấy nội quy trường học khắc nghiệt mà trừ danh. Này nếu là sự tình thật nháo lớn chính mình bị khai trừ rồi gì đó. Nhiệm vụ cũng vô pháp làm, hắn liền có thể dọn dẹp một chút cầu mang theo. cho nên Diêm Hàn bản năng cảm thấy chuyện này không có quá khứ. Đến nỗi Vu Tĩnh bên kia, hắn đảo cho rằng Vu Tĩnh chỉ là tới quấy Đục Thủy. Có lẽ phía sau màn đại lão cùng nàng liên hệ quá. Nhưng nàng tuyệt đối không phải lần này sự kiện chủ mưu. Có thể bị chính mình dăm ba câu liền dỗi không lời nói nhi người có thể thiết kế như vậy cục nhi. Sao, hiển nhiên không có khả năng. Vốn tưởng rằng có thể từ La Văn Long nơi đó hỏi ra lời nói tới. Không nghĩ tới một đường tới rồi dạy dỗ chỗ. La Văn Long thế nhưng một người liền đem chuyện này kháng xuống dưới. Hắn làm chuyện này là không đạo nghĩa, cũng không nam nhân, nhưng cũng không có trái với cái gì nội quy trường học giáo kỷ. Trường học cuối cùng cũng chỉ có thể lấy phê bình cảnh cáo tới kết chuyện này. Chỉ là chuyện này bị bọn họ chủ nhiệm lớp đã biết. Cho rằng La Văn Long là tâm tư ác độc bụng dạ hẹp hòi. Tâm tư thực rõ ràng không ở học tập thượng. Miễn trừ học ủy chức vị, La Văn Long ở đồng học trước mặt cũng mất hết mặt mũi. Cơ hồ tới rồi mọi người đòi đánh nông nỗi, không đỉnh đến phân ban khảo thí liền niệm không đi xuống chuyển trường. Đây là lời phía sau, đến nỗi Diêm Hàn, hắn ở các vị lão sư trước mặt một mực phủ nhận này thư tình là hắn viết. Thập phần dõng dạc mà sắm vai một hồi bị người khi dễ mảnh mai tiểu bạch hoa hình tượng. Mảnh mai mỹ thiếu nữ giống như bị mưa rền gió giữ trà đạp quá giống nhau. Tiểu bạch hoa một lòng dốc lòng cầu học, nề hà bên người đều là loại này tâm thuật bất chính ngốc xoa. Hắn muốn chạy trốn ly khốn cảnh, chỉ nghĩ tĩnh hạ tâm tới hảo hảo học tập, rồi lại thân bất do kỷ. Diêm Hàn bất chấp tất cả, trước đem chính mình ngày sau khả năng còn sẽ trêu chọc phiền toái chuyện này cấp trải chăn thượng. Cũng coi như là để lại cái chuẩn bị ở sau. Có phía trước gian thao biểu hiện, chủ nhiệm giáo dục đôi hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Chủ nhiệm lớp khí đầu còn ở La Văn Long trên người. Không có người trách tội Diêm Hàn, thậm chí còn an ủi hắn hai câu. Cổ vũ hắn hảo hảo học tập, không cần bị chuyện này ảnh hưởng. Ta đã biết, cảm ơn lão sư, Diêm Hàn lại lần nữa nỗ lực sắm vai thành chịu đủ khi dễ kiều hoa bị các lão sư cứu. Vớt hình tượng, lúc này tràn ngập cảm kích mà nói, ta nhất định hảo hảo học tập, không cô phụ các lão sư kỳ vọng. Ân, chủ nhiệm giáo dục bị hắn vô hình chung chụp một cái mông ngựa. Không quên dặn dò hắn, có cái gì vấn đề ngươi liền đi hỏi kiến lộc a. Học tập thượng sự ngươi nhiều giúp giúp nàng, tranh thủ sớm ngày thi được phía trước lớp, bên cạnh chủ nhiệm lớp. Ngoặc kép, hắn cũng nhận đồng trường học phân cấp dưới chế độ 17 ban chính là kém ban. Lúc này không bị trường học phê bình chướng khí mù mịt đã là không tồi. Chỗ nào dám so đo chủ nhiệm giáo dục trong giọng nói đối bọn họ ban coi rẻ. Chủ nhiệm lớp dứt khoát đi theo Lưu Phùng Nhi nói, vậy vất vả Lâm đồng học. Nhan Hàm là cái hạt giống tốt, ta cũng hy vọng hắn có thể thi được phía trước lớp. Ngoặc kép, hoàn toàn quên mất Lâm Kiến Lộc kỳ thật là một người văn khoa sinh. Từ dạy dỗ chỗ ra tới, Diêm Hàn vừa thấy thời gian còn đủ, liền tiếp đón Lâm Kiến Lộc cùng đi ăn cơm đi, người nhưng tính giúp ta đại ân. Này đốn ta thỉnh, cần thiết, ra dạy dỗ chỗ. Tiểu bạch hoa lắc mình biến hóa lại khôi phục thành vãng tích tháo hán bộ dáng. Cùng lúc đó, tiểu ngũ ở trong đầu thông chi hắn. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành, thiếu nữ tâm sự, nhiệm vụ chi nhánh, đạt được kỹ năng, hàng tỷ phú hào kế hoạch. Thanh âm vang lên thời điểm Diêm Hàn cảm thấy trong lòng một nhẹ. Hoảng hốt gian hắn cảm thấy có lẽ Nhan Hàm tâm sự cũng không ở La Văn Long trên người. Nàng nhát gan, trong suốt thậm chí cực độ hèn mọn, hôm nay như vậy sự nếu không phải đổi thành chính mình. Ở một khác điều thời gian tuyến thượng nàng cũng sẽ trải qua đến. Chỉ là sớm muộn gì chuyện này, đến lúc đó nhân thể tất yếu đứng bị đánh, cũng không thể không đem ủy khuất cùng phẫn nộ đều nghẹn ở trong lòng tùy ý nó hư thối sinh mủ. Tùy ý nó đi bước một ăn mòn tàn phá chính mình tâm trí cùng nhân sinh. Nhưng kỳ thật, nàng cũng không có làm sai bất luận cái gì sự, cái gọi là thiếu nữ tâm sự, kỳ thật chỉ là muốn được đến một tia công bằng cùng miễn với thương tổn đi. nếu là cái dạng này lời nói, hắn giúp nàng làm được. Tiểu Ngũ lại nói, hàng tỷ phú hào kế hoạch, đã khởi động, đệ nhất bút tài phú. Thỉnh ký chủ với bổn cuối tuần buổi chiều 15 điểm tiến đến FSX phố buôn bán FSX hiệu sách. Diêm Hàn, này có ý tứ gì? Ân, đây là cái này kỹ năng cho ngươi nhắc nhở lạp, cụ thể tình huống đến lúc đó đi ngươi liền biết rồi. Trải qua một phen dò hỏi bắt chuyện, Diêm Hàn cảm thấy cái này hàng tỷ phú hào kế hoạch so với chính mình trong tưởng tượng muốn thực. Dụng, nhắc nhở hắn ở khi nào đi nơi nào làm chuyện gì liền sẽ phát tài. Quả thực chính là thần khí. Đương nhiên gần chỉ là nhắc nhở mà thôi. Có đi hay không nơi đó, có nghĩ làm vẫn là toàn bằng chính hắn chủ quan ý thức. Bất quá ở Diêm Hàn xem ra này đã vậy là đủ rồi. Hắn vừa lúc sầu kiếm tiền đâu, hiện tại liền tới rồi như vậy một cái công năng. Diêm ca hận không thể cấp La Văn Long cúc cái cung. Lấy cảm tạ địch quân quân đội bạn cho hắn đưa phân. Đảo qua mới vừa rồi La Văn Long sau lưng người mang cho hắn khói mù. Diêm Hàn tâm tình hảo. Hắn một lần nữa trở nên tùy tiện. Theo bản năng mà vỗ vỗ Lâm Kiến Lộc bả vai. Làm ra một bộ anh em tốt bộ dáng. Thẳng đến, ngượng ngùng a, rõ ràng cảm giác được Lâm Kiến Lộc cứng đờ. Diêm Hàn hậm hực mà thu hồi tay, lúc này mới nhớ tới Lâm Kiến Lộc thói ở sạch, không thể cùng người tiếp xúc chuyện này, ta này một cao hứng liền cấp đã quên, này thật là quá ngượng ngùng, nói. Hắn còn đặc biệt không bận tâm hình tượng mà ở chính mình phạm sai lầm cái tay kia thượng chụp một chút, lấy kỳ trừng phạt, Lâm Kiến Lộc chậm rãi quay đầu tới xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy tự hỏi cùng đánh giá. Hơi hơi nhấp môi bộ dáng thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Cũng không biết suy nghĩ gì. Này, Diêm Hàn lùi lại một bước. Lâm Kiến Lộc liền hướng về hắn phương hướng đi phía trước vào một bước. Diêm Hàn lại lui một bước. Lâm Kiến Lộc cũng đi theo lại đi tới một bước. Cái này kêu Diêm Hàn có chút không biết làm sao. Như thế nào mà, hắn chính là chạm vào một, chụp hai hạ, đối phương sẽ không muốn hắn một bàn tay đi. Không thể trách hắn đông tưởng tây tưởng, thật sự là Lâm Kiến Lộc hiện tại ánh mắt quá nghiêm túc. Ở hắn bóng ma hạ, Diêm ca lại ý thức được là chính mình đã làm sai chuyện. Lúc này liền kiên cường không đứng dậy, Diêm ca không có gì ưu điểm, phân rõ phải trái tính trong đó một cái. Thực xin lỗi, Diêm Hàn lần thứ N xin lỗi, Lâm Kiến Lộc biểu tình không phải như vậy nghiêm túc. Ngược lại mang lên điểm tìm tòi nghiên cứu, hắn không trở về lời nói, ngược lại từng bước ép sát, đại ca cũng chỉ có thể liên tục về phía sau lui. Thẳng đến phía sau lưng tiếp xúc tới rồi lạnh băng trên mặt tường. Hắn dựa vào trên tường không động đậy nổi, Lâm Kiến Lộc lại còn có thể động, mắt thấy hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Ngươi thuyết giáo đạo chủ nhiệm làm ngươi phụ đạo ta học tập. Hắn sẽ không sợ hai ta. Diêm Hàn ngừng thanh âm, vốn dĩ tưởng nói sang chuyện khác, lại đột nhiên cảm thấy đề tài này tựa hồ quá nhạy cảm mà đi hắn đến lại tưởng một cái. Không thể trách hắn mất đúng mực, Diêm ca trước kia đánh nhau thời điểm cùng người thân mật tiếp xúc số lần là rất nhiều. Nhưng giống như vậy bị hoàn toàn kẹp ở vách tường cùng người chi gian tư thế cơ thể hắn giống như còn chưa từng trải qua quá. Sợ hai ta cái gì? Lúc này Lâm Kiến Lộc đột nhiên nói chuyện. Không có gì, Diêm Hàn liếm liếm miệng mình. Ánh mắt trốn tránh, lại một lần ý đồ tách ra đề tài. Ai đúng rồi, ngươi nói ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Ta tưởng tỉnh ngươi giúp ta một cái vội, Lâm Kiến Lộc nói. Gấp cái gì? Diêm Hàn vội hỏi, lại đụng vào ta một chút. Không phải là từ bỏ đi. Đón Lâm Kiến Lộc hơi mang khẩn cầu ánh mắt, cuối cùng bị nhốt ở góc tường Diêm Hàn vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. Chạm vào chỗ nào a? Vấn đề này đối Lâm Kiến Lộc tới nói tựa hồ cũng rất khó. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi nâng lên tay mình, khúc trưởng thành quyền, Lâm Kiến Lộc lộ ra chính mình mờ u bàn tay, ầm ầm ầm nơi này a. Diêm Hàn hung hăng mà nuốt nước miếng một cái. hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy khẩn trương. Lâm Kiến Lộc chậm rãi gật đầu. Diêm Hàn đem chính mình tay dán ở Lâm Kiến Lộc mơ u bàn tay thượng đệ nhất giây. Đệ nhị giây cùng đệ tam giây. Lâm Kiến Lộc đều không có cái gì phản ứng. Đệ tứ giây, Lâm Kiến Lộc chủ động rút về chính mình tay nói. Hảo, cảm ơn, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi, có cái gì cảm giác sao? Diêm Hàn miệng khô lưỡi khô hỏi. Ta phát hiện ta tựa hồ có thể chịu đựng ngươi đụng vào, Lâm Kiến Lộc nói. Ngoặc kép, 3 giây đồng hồ tả hữu. Ta thậm chí có thể nhịn xuống không rửa tay, Diêm Hàn. Ngoặc kép, cho nên đây là cái gì khen sao? Ngươi vừa mới hỏi ta vì cái gì giúp ngươi? Ngoặc kép, à, đúng vậy, Diêm Hàn phát giác chính mình theo không kịp Lâm Kiến Lộc mạch não. Bởi vì ngươi người này rất thú vị, nói những lời này thời điểm Lâm Kiến Lộc trong mắt lại hiện ra. Mới vừa rồi cái loại này tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Đem Diêm Hàn xem đến cả người đều dựng lên nổi da gà. Ta thú vị, ân, lấy hôm nay chuyện này tới nói. Theo ta trước mắt quan sát hiểu biết đến, ngươi sẽ cùng cái kia nam sinh trộn lẫn ở bên nhau xác suất cơ hồ bằng không, Lâm Kiến Lộc nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Đều mẹ nó là hệ thống hố ta. Nếu thật là bởi vì đối phương quấy rầy ngươi làm ngươi bất kham này nhiễu. Ngươi cũng sẽ không lựa chọn dùng phương thức này đi giải quyết. Đó là nha, muốn thật làm ta gặp phải loại này cha nam lão tử trực tiếp đánh bay hắn tính. Còn có thể dung túng hắn nhảy nhót, nếu điều thứ nhất chân thật thành lập, như vậy liền không tồn tại đối phương cố ý thiết kế hãm hại ngươi khả năng. Như vậy đệ nhị điều liền trở thành một cái nghịch biện. Ngoặc kép chấm hỏi, nói cách khác, chính là hai kiện tương bội sự cố tình đồng thời đã xảy ra. Chồng lên loại này xác suất cùng cấp với linh, xác suất tuyệt đối bằng không sự kiện lại đã xảy ra. Lâm Kiến Lộc dương mắt xem hắn, ánh mắt như chú, trừ phi này trung gian có cái gì lượng biến đổi. Nhưng cái này lượng biến đổi là cái gì ta lại không thể tưởng được, Lâm Kiến Lộc nói lại lâm. Vào suy nghĩ sâu xa, ngoặc kép, tiểu ngũ, mau nói cho ta biết hắn, mẹ nó đang nói gì. Diêm Hàn ở trong đầu rít gào, đối phương nói mỗi một chữ hắn đều nghe minh bạch. Hợp nhau tới có ý tứ gì rồi lại hoàn toàn nghe không hiểu. Này, ta cũng không biết a. Theo lý mà nói hắn không nên biết chúng ta giả thiết. Tiểu ngũ nhéo cằm lâm vào trầm tư. Diêm Hàn, ngoặc kép, hảo đi, tiểu ngũ nói hắn cũng nghe không hiểu. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi, Lâm Kiến Lộc sửa sang lại hạ quần áo. Lúc này mới ý thức được hai người chi gian khoảng cách quá gần. Hắn cơ hồ là đem người tễ ở trên tường. Hắn gấp hướng lui về phía sau một đi nhanh. Nói thanh, xin lỗi, Diêm Hàn đã chú ý không đến này đó. Hắn hiện tại hoàn toàn ở vào một loại mộng bức trạng thái. Chỉ có thể mộng bức mà rời đi office building. Lại mộng bức mà cùng Lâm Kiến Lộc hướng nhà ăn đi. Giữa trưa một hồi trò khôi hài cấp một ít người đều mang đến ảnh hưởng. Nhưng đối với càng nhiều người tới nói chỉ là nhìn chàng náo nhiệt. Lúc này vườn trường truyền phát tin thanh xuân sức sống rock and roll âm nhạc. Không ít người ở sân vận động thượng tản bộ chơi đùa. Vườn trường vẫn là cái kia sinh cơ bừng bừng vườn trường. Diêm Hàn hoảng hốt gian đã bị như vậy cảnh tượng sở chữa khỏi. Đi ngang qua bãi bóng thời điểm thấy một viên cầu thẳng tắp bay ra rừng ở ly chính mình không xa. Phía trước, liền theo bản năng mà khẩn chạy 2 bước, một chân đem cầu đá cho giữa sân chạy ra truy cầu đồng học. Cũng đại thứ mà đối nhân ra vẫy vẫy tay. Làm xong này đó hắn mới khó khăn lắm nghĩ đến vừa mới Lâm Kiến Lộc cùng chính mình chi gian phát. Sinh một lần linh hồn cùng linh hồn gian quyết đấu. Mà lúc này, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Lâm Kiến Lộc ánh mắt quả nhiên dừng ở chính mình trên người. Tầm nhìn ở không trung giao tiếp, Diêm Hàn tổng cảm thấy Lâm Kiến Lộc không nói lời nào thời điểm đặc đáng sợ. Bởi vì hắn ở tự hỏi, hắn tưởng mấy thứ này thật sự là quá mẹ nó đáng sợ. Nhìn nhau trong chốc lát, Lâm Kiến Lộc rốt cuộc mở miệng, Diêm Hàn cho rằng hắn muốn nói chính mình cầu đá đến khá tốt linh tinh nói. Không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng, nói thế nhưng là, ngươi không mặc giáo phục váy thời điểm so hiện tại đẹp, Diêm Hàn. Ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên cúi đầu, nhưng thấy treo ở hắn bên hông giáo phục làn váy ở thanh phong trung hơi hơi đong đưa. Hắn không khỏi tủng nhiên cả kinh, hắn không có mặc giáo phục váy thời điểm, là chơi bóng thời điểm, vẫn là cuối tuần đánh giặc thời điểm, cho nên, hắn lời này, rốt cuộc là ý gì à? Tác giả có lời muốn nói, Diêm ca, ta khô, tiếp theo càng liền bắt đầu ban ngày đã phát vê kép ngủ ngon an bằng không bằng. Hết chương.